Ô Chí có thể cảm giác được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt hướng mình tới gần. Cái này Ma Thiên không hổ là ma thần đảo tân thế hệ đệ tử đệ nhất nhân, vừa ra tay là có thể nhìn ra bất phàm của hắn. Thật mạnh. Ô Chí thầm than một tiếng, cũng không tính đón đỡ đối phương một chưởng này. Chỉ thấy thân hình của hắn chớp động, bay ngược về phía sau đi. Thế nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện không thích hợp. Đối phương một chưởng này đem hắn không gian chung quanh toàn bộ che phủ ở trong đó. Một chưởng này phía dưới, hết thảy đều đối phương chưởng khống, dĩ nhiên khiến tốc độ của hắn chậm lại. Thuấn gian di động. Ô Chí tín niệm khẽ động, trực tiếp mở ra thuấn gian di động phần mềm hách. Bạch mang lóe ra, Ô Chí thân thể tự biến mất tại chỗ. Cũng đúng lúc này, Ma Thiên tay trưởng tự Ô Chí lưu lại trong hư ảnh đi qua, trực tiếp đưa hắn hư ảnh phách thành phấn vụn. Ma Thiên đồng tử không khỏi co rụt lại, hắn cái này phải giết một trưởng lại bị Ô Chí né tránh, khiến hắn dám cảm thấy rất là ngoài ý muốn. Lại có không gian chạy trốn thần thông. Ma Thiên thần thức phóng ra ngoài, di tán chu vi hư không. Chỉ cần Ô Chí dám xuất hiện là hắn có thể ngay đầu tiên phát hiện. Ở thuấn gian di động phần mềm hách sử dụng là không gian chi lực, tự nhiên sẽ khiến cho không gian sóng động. Ma Thiên rất nhanh thì tập trung Ô Chí thân hình, sau đó hướng nơi đó đánh tới. Ô Chí mới vừa xuất hiện liền cảm thụ được một cổ cường đại áp lực bức đến, điều này làm cho hắn tâm lý rất là khó chịu. Lão tử không chấp nhặt với ngươi, còn tưởng rằng lão tử sợ ngươi. Băng phong hàn liệt đao vung chém ra, cuồn cuộn nổi lên từng đạo đao mang, uyển như một tấm võng lớn một dạng, hướng Ma Thiên bao phủ xuống. Ở sau lưng của hắn, một đem trường đao nằm ngang hư không, tản mát ra cường đại huyết mạch chi lực. Tam đại lĩnh vực đều mở, hơn nữa mênh mông không gian chi lực, dù cho Ô Chí tùy ý nhất đao, đều ẩn chứa uy thế cường đại. Huống chi hắn còn mở ra chém liên tục phần mềm hách. Chín đạo ngay cả chảm đao mang lóe ra, một kích hợp với một kích, toàn bộ đánh vào Ma Thiên trên lòng bàn tay, đem hắn công kích nát bấy. Cuồng bạo không gian chi lực ở hai người chu vi đãng tràn ra đến, đưa bọn họ hướng về sau bước lùi lại mấy bước. Ma Thiên lạnh lùng nhìn Ô Chí, bắt đầu trầm mặc. Đối với Ô Chí thực lực kinh hãi không thôi. Tiếp ta một chiêu nữa đại thiên ma trưởng. Ma Thiên chợt quát một tiếng, từ trên người của hắn hiện ra càng thêm nồng nặc ma khí, che lấp chốc lát màn trời. Ở sau lưng của hắn, nhất tôn to lớn ma thần hiện lên, hai mắt nhắm nghiền, một tay nâng nhất tôn cổ tháp, ma uy ngập trời. Ma Thiên đạp không tới, cuồn cuộn ma khí không được bốc lên, trong con ngươi lóe ra thao thao hàn ý. Chỉ thấy hắn tay trái vung, một con to lớn trưởng ấn hướng Ô Chí đánh tới. Đây là một con ma trưởng, ma uy hiển hách, tràn ngập điên cuồng, bá đạo ý, tựa hồ muốn ngày đó đập nát. Ô Chí hai mắt ngưng trọng, cái này Ma Thiên thực lực quá mạnh, đối với không gian chi lực lĩnh vực càng là đạt được trình độ kinh người. Hắn có thể cảm nhận được, cái này một trưởng kia trong cái bọc vô tận không gian chi lực. Nếu như mở ra hư không nứt sát phần mềm hách, vẻn vẹn chỉ cần một kích liền có thể đánh bại đối phương, nhưng là với ta mà nói cũng không có lợi. Ta nếu muốn trở nên mạnh mẽ, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Ô Chí ý niệm trong lòng trăm vòng, trong con ngươi càng là không ngừng lóe ra. Ở sau lưng của hắn, độc giác thú huyết mạch hiện lên, cơn lốc huyết mạch hiện lên, băng sơn huyết mạch hiện lên, hơn nữa mới vừa trường đao huyết mạch. Hắn lập tức mở ra bốn loại huyết mạch chi lực. Trong lúc nhất thời, Ô Chí phía sau đồ sổ không gì sánh được. To lớn băng sơn tản mát ra lạnh lùng hàn ý, độc giác thú hướng về phía bầu trời không ngừng rít gào, giữa không trung, cơn lốc giống giận, ánh đao khắp nơi, bắn, sát. Hắn trực tiếp đem khổng lồ kia băng sơn hướng Ma Thiên ném đi, ủng ủng, nghiền ép tất cả. Cơn lốc không ngừng gào thét, muốn đem tất cả trong trời đất toàn bộ nát bấy. Giống, độc giác thú trong con mắt lớn bạo nổ, bắn ra hung tàn quang mang, tốc độ nhanh tốc độ không gì sánh được, hướng Ma Thiên cắn xé đi qua. Ô Chí hai tay phân biệt nắm lấy một thanh trường đao, ánh đao khắp bầu trời, khí thế mênh mông. Nhất chiêu băng phong phá thương khung sử xuất, bảng bạc đại thế bày ra, mặc dù là ngày đó cũng muốn chẳng phá, huống chi một con ma trưởng. Băng sơn nghiền ép mà xuống, bị ma trưởng trực tiếp đánh bay ra ngoài, cơn lốc gào thét, không ngừng ăn mòn thân thể của đối phương. Đúng lúc này, nhất đạo phá thiên đao mang tóe bắn ra, tốc độ nhanh tốc độ tột cùng, trực tiếp xé rách cường đại kia ma trưởng. Tiếng vang ầm ầm truyền đến, Ô Chí chém về phía ra cường đại lực phá hoại. Nhất đao ra, chín đạo chém liên tục công kích sau đó, trong nháy mắt đem ma trưởng nát bấy. Trường đao uy thế vô địch, tiếp tục hướng ma thiên chém tới. Ma thiên trong lòng kinh hãi, triển khai thân pháp nhanh chóng lùi về phía sau. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 787, đấu chiến vô tình ma thiên bị đánh lui. Mọi người chung quanh khiếp sợ nhìn hai người chiến đấu. Ô Chí thực lực quá mạnh mẽ. Bốn loại huyết mạch, hơn nữa toàn bộ đều là cảnh giới viên mãn. Cho dù là ở vô tận tinh không, Ô Chí huyết mạch cũng là lệnh nhân đố kỵ đối tượng. Rõ ràng thần đảo khi nào ra ngươi như vậy nhân tài, thật đúng là làm người ta thất kinh. Ma thiên thanh âm phát lệnh, hắn luân phiên xuất thủ, dĩ nhiên trấn áp không đồng nhất cái thánh giai cường giả cấp 1. Cái này với hắn mà nói chính là vô năng biểu hiện. Chỉ sợ dùng không bao lâu, một trận chiến này sẽ truyền tới các đảo lớn trong hàng đệ tử gian. Mà lúc này, man long cùng loại này long mãnh thú còn đang kích chiến đấu. Bọn họ chiến đấu càng thêm kích liệt, khiến người ta nhìn nhiệt huyết sôi trào. Ha ha, tốt, ngươi cái này tòa kỷ ta muốn định. Man long tùy ý lau đi khóe miệng tiên huyết, hưng phấn kêu to, chiến ý không chỉ không có suy nhược, ngược lại càng thêm mạnh mẽ. Biến thái, ma thiên hướng hắn liếc một cái, nhỏ giọng lầm bầm đứng lên. Ô Chí xem bọn họ chiến đấu, trái tim cũng là không ngừng rút ra, xúc. Cái này man long một ngày chiến đấu, nhất định chính là không muốn sống. Đây là một cái chiến đấu đấu cùng người. Thực lực của ngươi cũng không tệ. Ô Chí lạnh lùng xem ma thiên liếc mắt. Lời này nghe vào ma thiên trong tai, không khác châm chọc một dạng, khiến hắn sắc mặt càng thêm âm trầm. Hắn chính là ma thần đảo đệ nhất nhân, ở Ô Chí trong mắt của vẻn vẹn chỉ là không tệ mà thôi, đây quả thực là vũ nhục a. Chỉ là không tệ sao? Vậy tiếp ta một chiêu nữa thử xem. Ma thần nộ thiên. Ma thiên giống giận, trên người ma ý lần thứ hai cuồn cuộn ra. Chỉ thấy sau lưng ma thần bỗng nhiên mở hai mắt ra, nhất đạo thâm thúy lạnh lùng quang mang từ trong hai mắt tóe bắn ra, tựa như không đáy vực sâu. Ma thần đột nhiên động, từ ma thiên phía sau bước ra, hướng Ô Chí đi tới, trực tiếp lấy trong tay cổ tháp hướng Ô Chí trấn áp tới. Cổ tháp thượng ẩn chứa nồng đậm phong cách cổ, tràn ngập năm tháng tang thương. Ô Chí cảm giác thân thể của chính mình tựa hồ cũng bị giam cầm. Từ cổ tháp trên sinh ra một cổ khổng lồ hấp lực, muốn đem hắn thu nhập trong cổ tháp, vững như Thái Sơn phần mềm hách. Ô Chí ở trong lòng trầm quát một tiếng, cả người như sơn tự nhạc một dạng, sừng sững tại chỗ không nhúc nhích, tùy ý cổ tháp khắp nơi bắn vô tận quang mang. Hắn chỉ làm không thèm để ý, hai con mắt của hắn thỉnh thoảng hiện ra cười nhạt, tựa hồ đang đối với ma thiên châm chọc. Ma thiên trong lòng sóng lãng ngập trời, hắn thật không ngờ Ô Chí dĩ nhiên có thể chống đỡ hắn cổ tháp. Đột nhiên, cổ tháp lên hấp lực tiêu thất, lại sinh ra một cổ khổng lồ áp lực, một mạch hướng Ô Chí trấn áp xuống. Cái này cổ tháp không chỉ có thể thu nhập, còn có thể trấn áp. Ô Chí lập tức cảm thụ được một cổ giống như núi cao áp lực, thế nhưng hắn có vững như Thái Sơn phần mềm hách. Áp lực này căn bản là không có cách ảnh hưởng đến hắn. Chém. Hắn bỗng nhiên chợt quát một tiếng, băng phong hàn liệt đao lần thứ hai vung ra, đao mang lóe ra, tụ lại toàn thân tất cả lực lượng, hướng cổ tháp chém tới. Ầm, nổ rung trời, sinh xuất ra đạo đạo rung động, hướng bốn phía đãng dạng ra. Chung quanh hư không tựa hồ cũng ở phá hư, lượng thân thể của con người xa xa lui lại. Ma thiên trên mặt thần sắc càng thêm âm trầm. Lúc này đây lại là vô công nhi phản. Hắn chỉ là lạnh lùng nhìn Ô Chí. Đúng lúc này, xa xa lần thứ hai bay tới mấy đạo nhân ảnh. Thật náo nhiệt. Nhất đạo cuồng ngạo âm thanh âm vang lên, lại là chiến thần đảo chiến đấu vô tình. Chỉ thấy hắn đứng ngạo nghễ hư không, lãnh đạm nhìn phía dưới mọi người. Khi hắn chứng kiến trong chiến đấu man long lúc, Ô Chí có thể rõ ràng cảm giác được hơi thở của hắn trở nên cứng lại, trong con ngươi càng là bạo nổ phát sinh gai mắt thần quang. Rất hiển nhiên, man long tấn thăng đến thánh giai trung kỳ, đối với hắn trùng kích không nhỏ. Đón lấy, hắn mới nhìn Ô Chí nhìn bên này đến, hắn vẻn vẹn chỉ là tùy ý liếc một cái Ô Chí, sau đó đưa mắt định ở Ma Thiên trên người. Nơi đây là chuyện gì xảy ra? Ma Thiên lạnh rên một tiếng, ngươi đây là đang chất hỏi ta chăng? Chiến đấu vô tình trên người bỗng nhiên bộc phát ra khí tức cường đại, sóng, động, thế nhưng rất nhanh lại dừng lại. Hắn cuối cùng vẫn nhìn xuống, lại đưa mắt lần thứ hai nhìn phía Ô Chí, thay đổi càng lạnh lùng đứng lên. Rõ ràng thần đạo đệ tử, nói cho ta biết nơi đây là chuyện gì xảy ra? Hơi thở của hắn tập trung Ô Chí, tựa hồ lúc nào cũng có thể khiến Ô Chí chết oan chết uổng. Thấy vậy, Ma Thiên lại không có bất kỳ nhắc nhở. Ô Chí mày nhăn lại đến, chiến đấu vô tình quá mức cuồng ngạo. Chỉ là, rõ ràng thần đảo cùng chiến thần đảo, giao, ác. Hắn cũng không có trông cậy vào chiến đấu vô tình sẽ bỏ qua bản thân. Bất quá, cái loại này bị người uy hiếp cảm giác rất là làm người ta khó chịu. Sở dĩ, hắn trực tiếp tuyển chọn coi nhẹ, lại đem ánh mắt nhìn về phía man long cùng thú dữ chiến đấu. Chiến đấu vô tình sắc mặt thay đổi không nhìn khá hơn. Tiểu là gan còn con không nhỏ, đã như vậy, ta tiễn ngươi một đoạn đường. Chiến đấu vô tình cách không đánh ra một trường, không gian chi lực tràn ngập, muốn đem Ô Chí trực tiếp nát bấy. Đối với cái này một trường, hắn tràn ngập tự tin. Bên cạnh Ma Thiên cách nhìn, cũng không ngừng cười lạnh. Hắn không ngại chiến đấu vô tình đã ở Ô Chí trên tay ăn một ít thua thiệt. Chiến thần đảo đệ tử đều là như thế này vô lý, cuồng vọng như vậy sao? Thanh âm lạnh lùng từ Ô Chí trong miệng phát sinh, không mang theo bất luận cảm tình gì. Hắn là như vậy thực sự nộ, đầu tiên là bị Ma Thiên coi thường, lúc này nổi chiến đấu vô tình lại tới lấn hắn, khiến hắn tâm lý phi thường khó chịu. Chỉ thấy cổ tay của hắn khẽ động, một hàn mang hiện ra, một mạch hướng bàn tay kia nghênh đón. Tử huyền phi đao bắn ra, chín đạo chém liên tục quang mang lóe lên, tốc độ nhanh tốc độ tột cùng. Phi đao bắn vào trong lòng bàn tay, trực tiếp đem bàn tay kia nát bấy. Không trung tỏ khắp khởi một cổ nồng nặc nguyên khí. Di, chiến đấu vô tình khẽ di một tiếng, tựa như phát hiện cái gì thú vị sự tình. Chỉ thấy hắn hư không dẫm trận tại chỗ, một mạch hướng Ô Chí phi bắn mà đến, tốc độ cũng là cực nhanh. Sau đó, lần thứ hai một trưởng hướng Ô Chí đập tới. Một kích này, hắn đã dùng 8 phần 10 lực lượng. Bàn tay chu vi càng là tràn ngập hào đãng, không gian chi lực. Khinh người quá đáng, chết. Ô Chí giận dữ, trực tiếp mở ra không gian nứt sát phần mềm hách. Chỉ thấy trong hư không đãng, giảng khởi từng đạo, sóng, động. Một cổ vô ảnh vô hình người không gian chi lực hướng chiến đấu vô tình quấn giết tới. Hư không văng tung tóe, chiến đấu vô tình cảm thụ được trước nay chưa có sát cơ. Hắn cảm giác, tử thần cách hắn là hắn gần như vậy. Hắn sắc mặt cuồng biến, trong cơ thể không gian chi lực điên cuồng nhất trào ra ngoài, chống lại không gian kia nứt sát. Ở xung quanh hắn, trong hư không không ngừng truyền đến không gian chi lực va chạm. Thế nhưng, hắn rõ ràng chỗ ở thế yếu, trong hư không sát cơ tựa hồ không giết hắn không bỏ qua. Ở sau lưng của hắn, một tôn chiến thần hiện lên. Chiến thần trong tay đỉnh thiên lập địa, trên người đãng dạng nổi hạo hạo uy thế, huyết mạch chi lực điên cuồng hướng bốn phía vọt tới. Rốt cục, trong hư không sát cơ tiêu thất, chiến đấu vô tình trên người lại toát ra số lớn mồ hôi lạnh. Hai bên trái phải, Ma Thiên đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt, trong lòng cũng là kinh hãi không ngớt. Hắn lần thứ hai nhìn phía Ô Chí lúc, trong con ngươi lộ ra kiêng kỵ chi sắc. Cái này Ô Chí mới vừa rồi cùng hắn lúc đối chiến, lại vẫn không có sử xuất toàn lực, thật đáng sợ. Chuyện được phát tại trang web truyện audio mới.com. Chương 788, mãnh thú Ô Chí trong lòng một trận tiếc nuối. Càng nhiều phỏng vấn, hắn hư không nứt sát phần mềm hách dĩ nhiên không có thể đem chiến đấu vô tình bị thương nặng. Đây cũng là không có biện pháp sự tình. Hắn phần mềm hách đều là cùng cảnh giới của hắn bộ dạng quải câu. Hắn hiện tại chỉ có thánh giai một cấp cảnh giới. Không gian nứt sát phần mềm hách có thể phát huy tác dụng cũng rất là hữu hạn. Đương nhiên, dù vậy cũng phi thường khủng bố. Vừa rồi chiến đấu vô tình bị không gian nứt sát phần mềm hách ràng buộc. Nếu là đương thời Ô Chí muốn hắn tánh mạng mà nói, quả thực liền là dễ như trở bàn tay sự tình. Chiến thần đảo tân thế hệ đệ tử đệ nhất nhân cũng không gì hơn cái này. Ô Chí lạnh lùng nói, thanh âm rất là bình tĩnh. Nhưng là tất cả mọi người có thể nghe được hắn trong lời nói chẳng đáng. Chiến đấu vô tình sắc mặt âm trầm không gì sánh được. Sát khí sâu đậm nhìn chằm chằm Ô Chí. Nếu như âu ánh mắt có thể giết người nói, Ô Chí sớm bị giết trăm ngàn lần. Chung quanh tu giả đều là khiếp sợ nhìn bên này. Ô Chí lộ ra thực lực, quá kinh khủng. Chiến đấu vô tình bị ma thiên chống đối, trong lòng không cam lòng. Bởi vì ma thiên thực lực không thể so với hắn yếu, hắn đã nghĩ đem khí rơi tại Ô Chí trên người, không nghĩ tới cũng đá trúng thiết bản, trong lúc nhất thời sắc mặt rất là xấu xí. Nhất là Ô Chí câu nói kia, nhất định chính là xích, trần, nhục nhã. Ta cũng cho là như thế, chiến thần đảo tân thế hệ đệ tử đệ nhất nhân, thực sự rất không được tốt lắm. Liền cái này đây là, ma thiên thanh âm chuyện tới. Cái này chiến đấu vô tình sắc mặt càng thêm khó coi. Thứ cho ta trí nhớ tồi, lại không biết rõ ràng thần đảo có các hạ nhân vật như thế. Chỉ sợ là Tây, Môn, Hạo Nguyệt cũng bất quá cũng như vậy thôi. Chiến đấu vô tình lạnh rên một tiếng, đem Tây, Môn, Hạo Nguyệt mang ra đến. Rất hiển nhiên, ở tim của hắn lưu đã tán thành Ô Chí thực lực. Ma Thiên cũng lộ ra ánh mắt chuyên chú. Ha ha! Vị huynh đệ kia ở nhắc tới ta. Ta ở rất xa địa phương liền nghe được có người đang nói ta rõ ràng thần đảo. Đúng lúc này, nhất đạo tiếng cười sang sáng từ đằng xa truyền đến. Sau đó liền thấy một đạo thân ảnh nhanh chóng hướng bên này bay tới. Có nên nói hay không hết một chữ cuối cùng lúc. Hắn đã đứng ở ba người chu vi. Người này chính là rõ ràng thần đảo đệ nhất nhân, Tây, Môn, Hạo Nguyệt. Theo Tây, Môn, Hạo Nguyệt đến, lại là mấy đạo thân ảnh hướng bên này bay tới, toàn bộ đều là đi theo Tây, Môn, Hạo Nguyệt sau lưng rõ ràng thần đảo đệ tử. Tây, Môn, Hạo Nguyệt hướng Ma Thiên cùng chiến đấu vô tình liếc một cái, nguyên lai là chiến huynh cùng Ma Thiên huynh ở đây. Chứng kiến chiến đấu vô tình, Tây, Môn, Hạo Nguyệt trên người đột nhiên hiện ra cường đại chiến ý. Khi ánh mắt của hắn nhìn phía Ô Chí lúc, trên mặt lộ ra có chút hết ý thần sắc. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, dĩ nhiên lại ở chỗ này gặp phải Ô Chí. Hơn nữa, xem tình huống trước mắt, tựa hồ Ô Chí cùng Ma Thiên lưỡng nhân hay là bình khởi bình tọa. Ma Thiên hai người khi thì quét về phía Ô Chí trong ánh mắt tràn ngập kiêng kỵ chi sắc. Hắn chính là rất rõ ràng, vô luận là Ma Thiên vẫn là chiến đấu vô tình, đều là phi thường người cao ngạo. Nhất là chiến đấu vô tình, là chiến thần đảo đệ tử, cùng rõ ràng thần đảo là kẻ thù sống còn. Nhìn thấy Ô Chí cái này rõ ràng thần đảo đệ tử dĩ nhiên không có xuất thủ chém giết. Tây, Môn, Sư Vinh, biệt lai vô dạng. Ô Chí cười hướng Tây, Môn, Hạo Nguyệt chào hỏi. Đối với giả Tây, Môn, Hạo Nguyệt, Ô Chí vẫn rất có hảo cảm. Ô Chí sư đệ, đây là Tây, Môn, Hạo Nguyệt ánh mắt tràn ngập nghi ngờ ở ba trên thân người qua lại dò xét. Hừ, chiến đấu vô tình lạnh rên một tiếng, mà Ma Thiên còn lại là tha có thâm ý ngắm Ô Chí liếc mắt. Nguyên lai là Ô Chí sư đệ, bội phục bội phục. Điều này làm cho Tây, Môn, Hạo Nguyệt càng thêm nghi hoặc. Hắn có thể sẽ không nghĩ tới, Ô Chí cùng hai người đều có giao thủ. Thậm chí còn để cho hai người không có chiếm đến bất kỳ tiện nghi. Dù sao, Ô Chí chỉ là đến từ thần tướng nước một gã tu giả mà thôi. Giống, ngươi chọc giận ta. Xa xa, Man Long bạo nổ giống một tiếng, trên người hiện ra vô cùng lệ khí. Cuồng dã nhìn loại này long mãnh thú, ngay mới vừa rồi, mãnh thú nổi điên, Man Long sơ ý một chút, lại bị mãnh thú thương tổn được. Điều này làm cho hắn vô cùng phẫn nộ. Man Long trên người bộc phát ra cuồng bạo uy thế, một quyền kích tại nơi thú dữ trên người, dĩ nhiên trực tiếp đem mãnh thú đánh lui ra phía sau mấy bước, không ngừng gào thét. Thấy vậy, Ô Chí khiếp sợ không thôi, chiến đấu mới vừa rồi chung, Man Long lại vẫn không có đem hết toàn lực. Thánh giai trung kỳ thật sự có mạnh như vậy sao? Hắn không khỏi hoài nghi, cái này Man Long thực sự quá mạnh mẽ. Man thần đảo Man Long, hắn dĩ nhiên cũng tấn thăng đến thánh giai trung kỳ. Tây Môn, Hạo Nguyệt kinh hãi nhìn chiến đấu Man Long, cảm thụ được áp lực cường đại. Hai bên trái phải, Ma Thiên cùng chiến đấu vô tình cũng đều lộ ra ngưng trọng chi sắc. Ngược lại thì Ô Chí không có bất kỳ áp lực, chỉ là khiếp sợ với Man Long cường đại. Man Long bão nổi, lộ ra chiến lực kinh người. Thế nhưng mãnh thú dĩ nhiên cũng bắt đầu điên cuồng, hung hãn khí thế trực tiếp đem Man Long áp chế ở hạ phong. Cái này thú dữ cảnh giới chỉ sợ đạt được thánh giai tứ cấp đỉnh phong. Ô Chí chấn động trong lòng không ngớt. Man Long không có đem hết toàn lực, cái này mãnh thú làm sao đem hết toàn lực? Man Long huynh, có cần hay không hỗ trợ? Tây Môn, Hạo Nguyệt ba người bay đến chiến trường cách đó không xa, lớn tiếng hướng Man Long kêu lên. Bất quá xem trên mặt bọn họ thần tình, nơi đó có chút nào phải giúp một tay ý tứ. Nếu như Man Long bị thương nặng, những người này không bỏ đá xuống giếng liền là tốt. Không cần, Man Long buồn bực nói. Hắn đồng dạng cũng là một cái cao ngạo người, chớ nói Tây Môn, Hạo Nguyệt không biết thực sự giúp hắn, chính là bọn họ thực sự nguyện ý xuất thủ, hắn cũng sẽ không đáp ứng. Sau lưng Man Long hiện ra một con hình rồng, Ô Chí từ xa nhìn lại, chấn động trong lòng không ngớt, vậy thật là một con long. Giống long rít gào một tiếng, mênh mông huyết mạch chi lực dũng mãnh vào Man Long trong cơ thể, khiến chiến lực của hắn trong nháy mắt nhảy lên tới mức độ cực cao. Tựa hồ cảm thụ được Man Long cường đại, mãnh thú dĩ nhiên cũng rít gào một tiếng, khí tức trên người nhanh chóng kéo lên cao. Thánh giai ngũ cấp, thú dữ cảnh giới dĩ nhiên trực tiếp từ thánh giai tứ cấp vọt tới thánh giai ngũ cấp. Ô Chí nhìn xa xa, trái tim một mạch, rút ra. Hắn biết, lúc này đây Man Long chỉ sợ ở bi kịch. Man Long lần thứ hai cùng hung thủ kia đụng vào nhau, thực lực đạt được tăng lên trên diện rộng. Man Long lại bị mãnh thú trực tiếp đánh bay ra ngoài, ngũ tạng lục phủ đều tựa hồ vặn vẹo, trong miệng không ngừng chảy như điên tiên huyết. Điều đó không có khả năng. Hắn sắc mặt vô cùng nhợt nhạt, tức giận kêu lên. Mà lúc này, Tây Môn, Hạo Nguyệt ba người cũng là ngơ ngác nhìn một màn này. Cái này mãnh thú cũng quá biến thái. Đệ tử chung quanh toàn bộ đều có chút không phản ứng kịp. Tình hình như thế có chút quỷ dị a. Lúc mới bắt đầu, mãnh thú hoàn toàn bị Man Long áp chế, hậu lai cùng Man Long lực lượng ngang nhau, hiện tại càng là trực tiếp một trưởng vũ phi Man Long. Không thể nào hiểu được. Giống loại này long mãnh thú liếc mọi người liếc mắt, tựa như cảnh cáo nhất, gầm hét lên. Thanh âm kia rung trời, rất yếu thực lực thấp hèn tu giả trực tiếp bị chấn liên tiếp lui về phía sau. Mặc dù là Tây Môn, Hạo Nguyệt ba người cũng tạm thời tuyển chọn lui lại. Cái này mãnh thú quá mức quỷ dị, bọn họ không thể không cẩn thận. Bất quá, mãnh thú kêu một tiếng phía sau, cũng không có nhân cơ hội đối với bị thương Man Long phát động công kích, mà là đứng ở nơi đó, uy hiếp nhất nhìn chằm chằm chung quanh tu giả. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 789, hợp lực chiến đấu mãnh thú, có gì đó quái lạ. Ô Chí xem phim khác, ở trong lòng nói rằng, không chỉ có một mình hắn cảm thấy có cổ quái, rất nhiều người đều nhìn ra không thích hợp. Dần dần, mãnh thú bắt đầu sao động bất an đứng lên, khi thì phát sinh một tiếng gào thét, tại chỗ đi tới đi lui. Lúc này, Tây Môn, Hạo Nguyệt mấy người tụ chung một chỗ, bắt đầu thương lượng. Ta cảm giác, cái này mãnh thú tựa như ở bảo vệ cái gì. Ma Thiên đầu tiên đánh vỡ bình tĩnh. Ta cũng hữu giá trùng cảm giác. Chỉ là nơi đây vùng đất bằng phẳng, cũng không có đặc biệt gì địa phương. Ta tử mảnh nhỏ quan sát một chút. Các ngươi xem, mãnh thú một mực một khu vực đi lại, cũng sẽ không đi ra. Dưới người mảnh nhỏ địa phương nhất định có gì đó quái lạ. Bốn người ngươi một lời ta một lời, đem với nhau ý tưởng nói ra. Rất huynh, ngươi và mãnh thú đấu thắng một hồi, cảm giác thú dữ thực lực như thế nào? Chiến đấu vô tình nhìn về phía Man Long, nhàn nhạt hỏi. Man Long trên mặt của lộ ra hung ác độc địa chi sắc, chăm chú nhìn chằm chằm chiến đấu vô tình. Hắn mới vừa rồi cùng mãnh thú chiến đấu, nhưng là bị đối phương thương tổn được. Hiện tại chiến đấu vô tình lại nhắc tới cái này một cha, không khác ở bóc thương thế hắn xẻo, châm chọc cho hắn. Ngươi tại tìm chết. Man Long ánh mắt của rất là hung ác độc địa. Rất huynh không nên hiểu lầm, cái này thú dữ trên người khẳng định có bí mật. Ta cũng là vì mọi người suy nghĩ, ta lại không được các ngươi đối với bí mật này không có hứng thú. Chiến đấu vô tình liền vội vàng nói. Man Long hiện tại thế nhưng thánh giai cấp 4 cường giả, nếu như một lòng muốn giết hắn, hắn không có bất kỳ cơ hội. Thánh giai tam cực cùng thánh giai tứ cấp trong lúc đó nhìn như chỉ kém một cấp bậc, cũng trời và đất khác biệt. Bởi vì thánh giai tam cực vẫn là sơ kỳ, mà thánh giai tứ cấp cũng đã là trung kỳ. Nghe được chiến đấu vô tình nói, Man Long biểu tình trên mặt hơi chút hòa hoãn một ít. Hắn cũng biết, bằng vào hắn sức mạnh của một người, căn bản là không có cách chiến thắng mãnh thú, chỉ có liên hợp bốn người lực mới có cơ hội. Cái này mãnh thú rất mạnh, ít nhất cũng là thánh giai ngũ cấp cảnh giới. Thế nhưng ta không còn cách nào xác định, thánh giai cấp 5 là hay không là cực hạn của hắn. Man Long trên mặt của lộ ra ngưng trọng chi sắc. Ngay lúc đó chiến đấu, rất nhiều người đều thấy, mãnh thú tựa hồ không có cực hạn. Trong lúc nhất thời, mọi người bắt đầu trầm mặc. Biết rõ nơi đây khả năng có bí mật, nếu như lúc đó bỏ qua, ta không cam lòng. Một lát sau, Tây Môn, Hạo Nguyệt mở miệng nói. Ta cũng không cam chịu tâm. Ta cũng không cam chịu tâm. Ba người kia lập tức ứng hòa đạo. Không bằng đánh cuộc một lần. Chiến đấu vô tình nhìn về phía ba người. Ba người lần thứ hai trầm mặc, đều ở đây tính toán được mất. Đánh cuộc một lần. Rất nhanh, mấy người liền quyết định. Cái này thú dữ thực lực tuy là rất mạnh, nhưng bọn hắn đều phi thường có tự tin. Dù cho không thể giết chết cái này mãnh thú, đào tẩu vẫn còn có cơ hội. Ta nghĩ, chỉ dựa vào chúng ta bốn người còn thiếu rất nhiều. Ma Thiên hướng xa xa Ô Chí nhìn lại. Chiến đấu vô tình trong lòng mặc dù khó chịu, lại không thừa nhận cũng không được Ô Chí thực lực. Là cái mạng nhỏ của mình, ta không ngại nhiều người. Nghe được hắn, Ma Thiên chỉ là cười nhạt. Đến bây giờ, hắn đều còn không có đem Ô Chí xem thành cùng một tầng thứ đối thủ, thật đáng buồn. Hắn đối với Ô Chí thực lực có thể là vô cùng rõ ràng, không chút nào kém hơn hắn. Chủ yếu hơn chính là, Ô Chí có bốn loại viên mãn huyết mạch. Ô sư đệ, Tây Môn, Hạo Nguyệt nghi ngờ nhìn hai người. Không làm sao được, Ma Thiên không thể làm gì khác hơn là đem mới vừa sự tình cùng Tây Môn, Hạo Nguyệt hai người nói một lần. Nghe được Ô Chí dĩ nhiên cùng Ma Thiên đấu cái kỳ cổ dương đơn, mặc dù là chiến đấu vô tình cũng có chút ăn sợ. Đã như vậy, vậy còn chờ gì? Man Long trực tiếp hướng Ô Chí bay qua. Ba người kia theo sát phía sau, đi tới Ô Chí bên người. Ô Chí sư đệ, ngươi nhưng thật ra giấu giếm rất thâm a. Tây Môn, Hạo Nguyệt cười khổ một tiếng. Tây Môn, sư huynh bị chê cười, tiểu đệ khi nào ẩn giấu không thực lực. Ô Chí cười cười. Hắn đi tới rõ ràng thần học viện phía sau. Tây Môn, Hạo Nguyệt vẫn ở trên thiên thế tu luyện, chỉ sợ cũng không biết hắn sự tồn tại của người này đi. Còn lại sự tình sau này hãy nói, ta chỉ muốn biết, ngươi mới vừa mới đối phương chiến đấu vô tình cái loại này thủ đoạn, còn có thể thi triển sao? Ma Thiên trực tiếp hướng Ô Chí hỏi, chứng kiến Ô Chí trong mắt nghi hoặc, Tây Môn, Hạo Nguyệt liền vội vàng đem tính toán của bọn họ nói một lần. Ô Chí trầm tư chỉ chốc lát, gật gật đầu nói, có thể thi triển. Hắn đồng dạng nhìn ra cái này thú dữ đặc biệt, cũng rất muốn biết nơi đây rốt cuộc ẩn giấu bí mật gì, sở dĩ cũng không ngại cùng bốn người liên thủ. Thật là dự thu, lão tử lại tới. Man Long bạo nổ giống một tiếng, trên người hiện ra hung hãn khí tức, một mạch hướng mãnh thú nhào qua. Mãnh thú giống giận liên tục, trong con ngươi hung quang thiểm thước, đồng dạng bộc phát ra khí tức cường đại, vung vỗ một trường, hướng Man Long vỗ tới. Vừa lúc đó, Ma Thiên cũng xuất thủ, ở sau lưng của hắn, ma thần huyết mạch hiện lên, vừa ra tay chính là mạnh nhất công kích, ma khí thao thao, uy áp, bức người. Man Long biết thú dữ cường hãn, cũng không cùng hắn liều mạng, thân thể lắc một cái, tránh thoát thú dữ công kích. Mà lúc này, chiến đấu vô tình cùng Tây Môn, Hạo Nguyệt từ mặt khác hai cái phương hướng nhào tới. Khí thế cuộn sạch, chiến lực vô cùng, đồng thời thi triển ra cường đại nhất thủ đoạn, thế muốn một kích đem mãnh thú bắt. Giữa không trung, Ô Chí phía sau hiện ra tứ tôn huyết mạch, uy phong lẫm lẫm, mênh mông không gian chi lực che lấp nửa phiến thiên không. Băng phong hàn liệt đao bỗng nhiên vung lên, thi triển ra mạnh nhất công kích. Băng phong phá thương khung. Ô Chí cảnh giới so với bốn người đều thấp, nhưng là hắn công kích lại không chút nào kém hơn bốn người. Ngay tại lúc đó, hắn lại đem chém liên tục phần mềm hách mở ra, nhất đao ra, thì có chín đạo liên kích theo sát phía sau. Hơn nữa tốc độ của hắn vô địch, mặc dù là cuối cùng xuất thủ, lại người thứ nhất công kích được mãnh thú. Thế nhưng, đao mang chém ở thú dữ trên người, chăm chú lưu lại một đạo bạch ngân, dĩ nhiên không có phá vỡ. Cứng quá. Ô Chí tán thán một tiếng, đúng lúc này, chín đạo chém liên tục công kích đánh xuống, toàn bộ đánh vào cùng một cái vị trí. Gào. Mãnh thú hét thảm lên tiếng, Ô Chí cùng chín đạo liên kích, rốt cục công phá thú dữ phòng ngự, ở trên người của hắn xé rách ra nhất đạo to lớn miệng máu, tiên huyết như chủ phun. Lúc này, Tây Môn, Hạo Nguyệt ba người công kích cũng đến, lại bị mãnh thú đỡ, phát sinh kịch liệt nổ đùng, vang vọng đất trời. Ba người tựa như giống như bị chạm điện, thân hình hướng xa xa ném bay ra ngoài. Ô Chí thấy vậy, khiếp sợ không thôi. Cái này mãnh thú quá biến thái. Phá cho ta. Man Long giống giận, cuồng bá một quyền đánh vào thú dữ trên người, khiến mãnh thú lần thứ hai hét thảm lên tiếng. Năm người công kích, dĩ nhiên chỉ có Ô Chí cùng Man Long có thể tổn thương đến mãnh thú. Tây Môn, Hạo Nguyệt ba lòng của người ta chung không còn cách nào bình tĩnh, ba người bọn họ thậm chí ngay cả Ô Chí cũng không bằng. Nghiệt xúc, chết đi. Ba người rốt cục nộ, đều bộc phát ra khí thế cường đại, lần thứ hai hướng mãnh thú tiến lên. Lúc này đây, Ô Chí có thể rõ ràng cảm giác được ba người bất đồng. Bọn họ đây là bị Ô Chí ám sát, kích đến, chuẩn bị liều mạng. Thấy vậy, Ô Chí thân hình khẽ động, trong tay băng phong hàn liệt đao vũ động, cũng bắt đầu hướng mãnh thú đánh tới. Một vòng mới công kích bắt đầu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 790, khủng bố một chảo Tây Môn, Hạo Nguyệt ba người bị Ô Chí ám sát, kích đến, bắt đầu liều mạng, lập tức cho thấy phi phàm chiến lực. Phỏng vấn, mà lúc này, Man Long cùng Ô Chí cũng gia nhập vào trong vây công. Năm người liên thủ, đồng hồ hình ra chiến lực cường đại, đem yêu thú giết liên tục gầm lên giận dữ. Chiến trường bầu trời, không gian chi lực che lấp chốc lát màn trời, không ngừng giao chức cùng một chỗ. Mãnh thú không ngừng gầm hét lên, trên người của hắn đã xuất hiện mấy đạo vết thương, toàn bộ đều là Ô Chí công lao. Giống, mãnh thú trừng mắt Ô Chí, lần thứ hai nổi giận gầm lên một tiếng, rất hiển nhiên, hắn đã hận xuyên thấu qua Ô Chí. Trong trời đất không gian chi lực không được sôi trào, sao động không ngớt. Nữa nhìn hắn mãnh thú, khí tức trên người cực kỳ không ổn định. Ô Chí ánh mắt của lóe ra, mơ hồ có loại cảm giác không ổn. Nhất là mãnh thú nhìn phía ánh mắt của hắn, khiến hắn cảm thụ được trận trận băng lãnh. Trong lòng của hắn âm thầm cảnh giác, bọn họ năm người vây công cái này mãnh thú. Cảnh giới của hắn tuy là thấp nhất, nhưng là cho mãnh thú thương tổn lớn nhất người. Ô Chí, chúng ta tới kiềm chế nó, ngươi xuất thủ bị thương nặng cái này đại gia hỏa. Hết lần này tới lần khác ở phía sau, chiến đấu vô tình hướng Ô Chí kêu lên. Nếu Ô Chí lực công kích cường đại như vậy, vậy hãy để cho Ô Chí chủ công tốt. Chiến đấu vô tình dụng tâm không thể bảo là không hung ác. Hắn tự nhiên có thể nhìn ra, mãnh thú đối với Ô Chí địch ý hiếu thắng quốc bốn người bọn họ. cảnh giới của ta quá thấp, vẫn là từ chiến sư vinh đến chủ công được, ta ở phía sau phối hợp ngươi. Ô Chí nơi nào sẽ đưa hắn để ở trong lòng, không chỉ không có tiến lên, ngược lại còn lui về phía sau lui, tùy thời làm tốt chạy trốn chuẩn bị. Hiện tại cái này thú dữ trạng thái rõ ràng không đúng, chiến đấu vô tình rõ ràng cho thấy ở hãm hại hắn. Thấy vậy, chiến đấu vô tình thầm mắng trong lòng Ô Chí người nhát gan. Ầm, đột nhiên, bầu trời không gian chi lực kịch liệt lăn lộn, dĩ nhiên ngưng tụ thành một con khổng lồ hung thú chảo một dạng, một mạch hướng Ô Chí đè nén xuống. Cái này cự chảo tốc độ cực nhanh, trực tiếp phá toái hư không, đem ngày đó màn xé ra một lỗ hổng khổng lồ. Không được, Ô Chí thần sắc biến đổi lớn, hắn muốn chạy trốn, lại phát hiện cự chảo đã hoàn toàn đem hắn tập trung, càng là phong tỏa chung quanh sở có không gian, hắn căn bản không có cơ hội đào tẩu. Trong lúc nhất thời, hắn sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn đối với mãnh thú tạo thành thương tổn lớn nhất. Cái này mãnh thú rõ ràng cho thấy hận xuyên thấu qua hắn, muốn đem hắn chém giết. Hắn hướng nhìn bốn phía, không khỏi ở trong lòng mắng to. Lúc này bốn người kia, sớm không biết trốn đi nơi nào, không có một bóng người. Cự chảo uy thế quá mạnh, ở trước mặt nó Ô Chí cảm thấy mình là nhỏ bé như vậy. Hắn không hoài nghi chút nào, chỉ cần bị cái này cự chảo chộp chúng, tuyệt đối không có cơ hội sống sót. Man Long bốn người tự nhiên biết lợi hại, trước tiên đào tẩu. Một đám không đáng tin cậy ra hòa. Ô Chí tức giận mắng, trực tiếp mở ra thuấn gian di động phần mềm hách. Quang mang lóe lên, thân hình của hắn chậm rãi mơ hồ. Hiện tại ở xung quanh hắn toàn bộ đều là không gian chi lực. Thuấn gian di động phần mềm hách chịu ảnh hưởng, tốc độ chậm rất nhiều. Nhìn vậy mau tốc độ đè xuống cự trào, Ô Chí sắc mặt tái nhợt. Toàn thân không gì sánh được. Nhanh, nhanh, nhanh lên một chút a! Hắn không ngừng ở trong lòng kêu lên. Cự chảo đã đến đỉnh đầu. Hạo đãng uy thế đấu đá mà xuống, khiến hắn cảm thấy xương cốt toàn thân đều đang tiếng rung. Cự chảo chụp được, trên mặt đất xuất hiện một cái khổng lồ hình móng hố sâu. Sẽ ở đó chỉ mảnh treo chuông thời khắc. Thuấn gian di động phần mềm hách rốt cục hoàn thành, đưa hắn mang đi ra ngoài. Cho dù là lại chậm lại một tia, hắn khả năng liền bỏ mạng ở tại chỗ, khiến Ô Chí sợ ra đầy thủ lĩnh đổ mồ hôi. Thật đáng sợ. Ma Thiên nhìn cự trảo, trong con ngươi tràn đầy sợ sắc. Đáng tiếc, Ô Chí bị đập chết, một cái tốt thiên tài cứ như vậy không có. Chiến đấu vô tình một bộ vẻ tiếc hận, thế nhưng trong giọng nói lại tràn đầy nhìn có chút hà hê su thế. Xin lỗi, để cho ngươi thất vọng. Đúng lúc này, nhất đạo thanh âm lạnh lùng ở bên tai của hắn vang lên, hàn đến trong xương. Hắn, kích, linh linh đánh cái dùng mình, thông suốt xoay người, lại chứng kiến Ô Chí liền đứng sau lưng hắn, hầu như dán phía sau lưng của hắn. Hắn hãi liên tiếp lui về phía sau, khắp khuôn mặt là sợ, sắc. Ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Cảm giác được sự thất thố của mình, chiến đấu vô tình cơ hồ là rít gào nhất quát. Mà lúc này, Man Long mấy người cũng đều ngạc nhiên nhìn Ô Chí. Bọn họ rõ ràng chứng kiến, cự chảo đem Ô Chí phách. Ở phía dưới, nhưng bây giờ không hiểu xuất hiện ở nơi này, quá quỷ dị. Ta vì sao không thể xuất hiện ở nơi này? Ô Chí thanh âm càng thêm băng lãnh, không có hảo ý nhìn chiến đấu vô tình. Chiến đấu vô tình sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Không còn cách nào phản bác Ô Chí mà nói. Không gian di động thần thông. Ma Thiên hít đôi mắt một cái, nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Hắn và Ô Chí giao qua tay, Ô Chí cũng từng thi triển qua như vậy thủ đoạn. Thì ra là thế. Mọi người chợt, Ma Thiên thanh âm tuy thấp, lại đủ để cho mọi người nghe được. Vừa rồi một con kia cự chảo quá lớn, rất nhiều ở chung quanh vây xem tu giả đã bị sóng cùng bị cự chảo đánh thành nhục thân bùn. Một cái to lớn chảo cái hố xuất hiện ở trước mặt mọi người, khiến lòng run sợ không ngớt. Lúc này mãnh thú đứng ở hố to bầu trời không ngừng gầm thét. Chúng ta làm sao bây giờ? Mọi người nhìn mãnh thú. Ma Thiên mở miệng nói. Mọi người lần thứ hai trầm mặc, người nào đều không thể xác định mãnh thú còn có thể hay không thể thi triển một chiêu kia mới vừa rồi công kích. Một chảo, quá kinh khủng. Đến lúc này, tự nhiên là không còn cách nào buông tha. Man Long bình tĩnh nói, mấy người đều là cùng đời trong người nổi bật, đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Đã như vậy, vậy đổ mệnh đi, nếu người nào bị chém giết, đó chính là hắn vận khí không tốt. Chiến đấu vô tình, âm, ngoan nói. Nghe được hắn, Ô Chí sắc mặt âm trầm không gì sánh được. Mãnh thú rõ ràng cho thấy hận tới hắn, nếu như đổ mạng nói, hắn rơi xuống cơ hội lớn nhất. Cái này chiến đấu vô tình là bất cứ thời khắc nào không ở ghim hắn a. Như này công kích, đối với thú dữ tiêu hao khẳng định cũng lớn, mặc dù là hao tổn, cũng muốn đem chết tử tế. Ma Thiên kiên định nói rằng, ta lấy không gian nứt sát thần thông vây khốn hắn, các ngươi ra tay toàn lực đổ mệnh quá uy hiếp, người nào đều không thể khẳng định bản thân không sẽ vẫn lạc. Ô Chí nhàn nhạt mở miệng, mọi người đều đưa mắt nhìn sang hắn. Ngươi thần thông ta cũng thử qua, mặc dù là ta đều trói không được, ngươi còn vọng tưởng vây khốn mãnh thú. Chiến đấu vô tình suy thanh đạo, biểu tình rất là coi thường. Hắn ở Ô Chí trên tay chịu thiệt, luôn nghĩ trả thù lại. Cùng kỳ chủ động xuất kích, hắn càng muốn Ô Chí đổ mệnh, nói vậy, Ô Chí rơi xuống khả năng lớn nhất. Ô Chí thần tình băng lãnh, trong con ngươi chất chứa nồng đậm sát cơ, lạnh như băng nhìn chiến đấu vô tình. Ngươi có thể nếm thử một lần nữa. Chiến đấu vẻ mặt vô tình đọng lại, đồng tử không khỏi co rụt lại, nếm thử một lần nữa. Hắn có thể không muốn trước mặt của mọi người lại mất mặt một lần. Lần trước ta chỉ dùng 5 phần 10 lực, ta nếu muốn giết ngươi, ngươi bây giờ đã là một người chết, đâu còn có cơ hội ở trước mặt ta thượng tờ hoan hà khiêu, chọc người chán. Ô Chí mà nói giống như là trời nắng một cái phích lịch, khiến mọi người không lời chống đỡ. Ngươi, chiến đấu vô tình càng là nổi giận không chịu nổi, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Hắn nhìn phía Ô Chí ánh mắt, âm lãnh không gì sánh được, xem như là triệt để hận xuyên thấu qua Ô Chí. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 791, tinh phiến bầu không khí trong lúc nhất thời thay đổi đè nén. Việc cấp bách là diệt cái này mãnh thú, ta hy ngắm ân oán của các ngươi có thể tạm để một bên. Lúc này Man Long mới đầu nói, hắn là thánh giai cấp 4 cường giả, vô luận là Ô Chí vẫn là chiến đấu vô tình, đều phải cho hắn mặt mũi này. Chiến đấu vô tình lạnh rên một tiếng, xem ở rất huynh mặt mũi của, ta hiện thiên không chấp nhặt với ngươi. Thế nhưng mấy người đều biết, chiến đấu vô tình nói ra câu nói này thời điểm, cũng đã nói rõ hắn sợ. Tây, Môn, Hạo Nguyệt trong lòng vô cùng phức tạp, sâu đậm xem Ô Chí liếc mắt, cũng không nói gì thêm. Ngươi quá đem mình làm chuyện gì xảy ra? Ô Chí lạnh lùng hừ nói, thu liễm khí tức trên người.